Dừng thoáng chốc, Ô Tuyền Tử lại nói tiếp, nếu đã dám động tới Thư Thái Thượng nhìn chằm chằm thì nhất định đã có kế sách. Có lẽ là có biện pháp để Thái Thượng có làm gì cũng không tra được. Cũng có lẽ là Thái Thượng có tra được người đó thì cũng không có cách nào. Khỉ đá nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, nháy mắt hỏi. Kia, sẽ là ai? Khó mà nói rõ được. Có Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chư Phật Tây Phương, Nữ Hoa, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, thậm chí là Ngọc Đế Tây Vương Mẫu cũng có thể. Nói đến cùng, Thái Thượng ngồi vị trí hiện giờ quá lâu rồi, có người đỏ mắt cũng không kỳ quái. Khỉ đá cười chua xót, không đoán được nhưng dù là ai thì không phải cũng đều là nhân vật đứng đầu sao. Ha ha ha ha, đã biết có hai người, còn không biết thì ít nhất có một. Giờ chúng ta ngồi ở chỗ này, nói không chừng cũng có mấy ánh mắt đang ngó chừng nhỉ. Đây là một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bao phủ toàn bộ trời đất, còn hắn đứng ở trung tâm vòng xoáy, lại chẳng cách nào phá được dòng nước xoáy. Cúi thấp đầu, tay nắm lấy mép bàn vận sức, Khỉ Đá nhếch môi, ngơ ngác nở nụ cười, cười đến có chút sự ngu dại, lại như đang cực lực khắc chế, không phát tiết lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Ba vị sư huynh đối mặt một màn này, sắc mặt đều có chút thay đổi. Thái Thượng Lão Quân đâu? Khỉ Đá hỏi, vì sao lão ta lại bỗng nhiên bỏ giám thị Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Không phải lão rất hy vọng lập tức tìm được ta sao? Có lẽ là do tu vi thiên đạo bị phong ấn. Đệ làm mọi chuyện loạn tung ở đầm Tử Vân Bích Ba quả thực là một hồi tai nạn đối với toàn bộ thiên đạo. Có lẽ ông ta đã tìm được đệ, chỉ là sư phụ che chở đệ. Ngẩng đầu lên, góc chuyện audio.com, thở hắt ra, Khỉ Đá hỏi. Chuyện này là sư phụ để các sư huynh nói cho đệ biết sao? Thanh Vân Tử chậm rãi lắc lắc đầu. Sư phụ không nói nửa lời, nhưng chúng ta tra xét thì người chưa từng ngăn cản. Lần này để ta tới đây, sư phụ cũng không dặn dò gì, chỉ sợ cũng cảm thấy nên để đệ biết một chút. Đan Đồng Tử ở bên cạnh ngắt lời. Lúc này, nếu ta là ngươi, sẽ trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sư phụ tuy có tính toán riêng, nhưng đến cùng ngươi vẫn là đồ đệ của sư phụ, luôn là như thế. Dù sao ngươi chỉ cần tồn tại đã là đánh vỡ thiên đạo, cũng không sao. Nếu không nguyện ý, có thể ở lại chỗ này của ta. U Tuyền Tử bổ sung. Cảm ơn hảo ý của U Tuyền sư huynh, không được. Ta đi tới chỗ nào cũng đều là vòng xoáy. Một khi đã như vậy cũng không cần tạo thêm phiền toái. Khỉ Đá lắc đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn chén trà đã lạnh trước mắt, tựa hồ cố gắng nói cho rõ ý nghĩ của mình. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên nói. Qua chút thời gian, ba vị sư huynh có thể giúp đệ một chuyện được không? Sư đệ ở đây cảm ơn trước. Là chuyện gì? U Tuyền Tử hỏi. Đệ muốn trở về Hoa Quả Sơn. Nếu có thể, giúp đệ mang cả đám yêu theo. Về Hoa Quả Sơn, Thanh Vân Tử hơi lắp bắp kinh hãi. Ngay cả Đan Đồng Tử cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Khỉ Đá. Nếu đệ làm cái gì cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này, thì dù làm cái gì cũng chẳng có sao cả. Một khi đã như vậy, đệ sẽ hành động theo bản tính của mình. Ba vị sư huynh đều trầm mặc, Khỉ Đá chớp mắt nói. Mặt khác, U Tuyền sư huynh, đệ còn có một việc, bất kể như thế nào cũng xin huynh giúp đỡ. Nói đi, nếu là có thể giúp nhất định giúp. Khỉ Đá vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một pháp trận lấp lóe. Đây là, bên trong này là linh hồn một, hảo hữu bị đệ giết chết, đệ biết người bị đệ giết nếu dương thọ chưa hết thì không cách nào chuyển sang kiếp khác. Đến bây giờ, hẳn là chừng một tháng rồi, đệ muốn nhờ nhị sư huynh hỗ trợ, đệ không thể để cho hắn biến thành du linh. U Tuyền Tử vươn ngón tay, thoáng xoa nhẹ hai lần lên pháp trận trong lòng bàn tay Khỉ Đá, hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nói. Bên trong này thật không ít hồn phách, đại bộ phận là thiên binh, yêu quái. Cũng có 400-500 đi. Vâng, Khỉ Đá thoáng gật gật đầu. Bằng hữu của đệ là một con vượn trắng. Đưa tay bắt một cái, U Tuyền Tử kéo một luồng xương trắng từ lòng bàn tay Khỉ Đá, xoa nhẹ, nói. Dương thọ của hắn đã hết. Sao, 3 tháng trước dương thọ đã hết. Sao bởi vì đệ mà sống? Đệ, cũng muốn hồi sinh hắn sao? Khỉ Đá chậm rãi lắc lắc đầu. Làm yêu quái rất khổ, để cho hắn đầu thai đi, đưa vào một nhà tốt đẹp. Cũng nên để cho hắn hưởng hưởng phúc. Được, U Tuyền Tử nhấc tay, hồn phách bay vào ống tay áo, nói. Về sau, đệ cũng không cần thu hồn phách vào pháp trận nữa. Thái Thượng đã hạ lệnh tại địa phủ, để quỷ sai thu cả những hồn phách chưa hết dương thọ, đưa vào luân hồi theo lưu trình bình thường. Vâng, ngươi về Hoa Quả Sơn rồi sẽ làm gì? Đan Đồng Tử bỗng hỏi. Khỉ Đá thở dài, nói. Tu hành thật tốt còn có. Làm một ít chuyện mình muốn làm, ôm chặt Hành Vân Côn vào trong ngực, hắn chậm rãi nói. Cách chương.